Chó ngáp phải ruồi, chương 8, gocchuyenaudio.com. Rất thích cảnh Trương Chiêu hôn chán Lâm Ấu Trĩ nhưng không tìm được hình thích hợp TT. Edit Kurizin, Beta, Nguyệt Thần, phản ứng đầu tiên của thầy Trương là sợ hết hồn, hệt như đang làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang, anh còn tưởng đụng phải phụ huynh học sinh. Đến khi quay đầu lại, nhận ra đó là Tần Yến Yến. Đương nhiên cũng không tốt hơn là bao. Trương Chiêu điềm đạm gật đầu với cô nàng. Yến Yến, cô cũng đến đây ăn. Tần Yến Yến đáp, đúng thế, rồi nghiêng mình chỉ người thanh niên phía sau mình cho Trương Chiêu thấy. Bạn trai tôi, ra đây dạo một vòng. Giới thiệu xong thì tò mò nhìn Lâm Hoài Đông đứng bên cạnh Trương Chiêu. Thầy Trương, vị này là... Trương Chiêu nhất thời hơi ngập ngừng. Tần Yến Yến thoải mái giới thiệu bạn trai với anh, theo phép lịch sự anh cũng nên giới thiệu Lâm Hoài Đông với họ mới đúng. Nhưng kiểu của anh và Lâm Hoài Đông, nên nói thế nào đây? Anh còn đang đắn đo, Lâm Hoài Đông đã đưa tay ra, rất có phong thái nhân vật chính mà bắt tay với Tần Yến Yến. Xin chào, tôi là Lâm Hoài Đông, tôi là bạn trai Trương Chiêu. Trương Chiêu suýt chút bị sặc nước miếng của chính mình, anh ho khan hai tiếng, vừa định giải thích thì thấy Tần Yến Yến đột nhiên. Bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, khó trách nha, nãy thấy hai người thiệt thân mật, rồi danh mãnh nháy mắt với Trương Chiêu. Thầy Trương có bạn trai mà không nói với tụi này nha. Mấy ngày trước tổ trưởng còn bảo phải giúp anh tìm đối tượng đó. Vậy mau mau nói với tổ trưởng của hai người, Trương Chiêu có người rồi. Lâm Hoài Đông trưng ra vẻ mặt của mấy bà bác trong khu phố. Chúng tôi rất ân ái. Được rồi, Tần Yến Yến liên tục đồng ý, bảo đảm không phá đám hai người. Trương Chiêu đứng bên cạnh quả thực muốn quỳ lạy, hai người kẻ sướng người họa mà không đi diễn tấu nói. Thì thật là tổn thất lớn của quốc gia. Anh không đủ kiên nhẫn để làm rõ với Tần Yến Yến, qua loa tạm biệt cô, dứt khoát bắt lấy tay Lâm Hoài Đông, kéo cái tên thần kinh chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này bước nhanh về phía màn đêm. Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Lâm Hoài Đông bị, bé yêu, lôi đi, dọc đường cười muốn tắt thở, anh nên nhìn biểu cảm ban nãy của anh. Cậu ta nói, cái, phong vân biến ảo, âm tình bất định, gì gì đó, rốt cuộc em cũng được mở mang kiến thức. Mây gió biến ảo, trong đục khó lường, những biến động bất ngờ, không dự đoán được. Trương Chiêu giận đến độ muốn bóp chết cậu ta. Cậu có biết nếu đồng nghiệp của tôi mà kể lại tôi phải hứng chịu bao nhiêu pháo kích không? 12 người trong văn phòng tôi, trừ tôi ra, còn lại toàn là nữ đó. Lâm Hoài Đông vội khom lưng tránh bàn tay Trương Chiêu, vẫn còn đang cười. Ây da, anh đang kỳ thị giới tính đó. Em thấy đồng nghiệp của anh tốt quá trời, mọi người ai cũng quan tâm anh mà. Trương Chiêu lại định thụi vào bụng Lâm Hoài Đông, cậu cuống quýt đỡ tay Trương Chiêu kéo anh đến dưới ngọn đèn đường, cúi xuống hôn tay Trương Chiêu lấy lòng. Rồi, em xin lỗi, được chưa? Còn hơn để lãnh đạo từ sáng đến tối cứ lo chuyện chung thân đại sự của anh. Trời à, lãnh đạo nhà mấy người sao lại rảnh hơi vậy chứ? gocchuyenaudio.com Trương Chiêu bị hôn chợt thấy ngượng ngùng, định rút tay về, nhưng lại bị Lâm Hoài Đông nắm chặt lấy, rút mấy lần không ra nên đành để Lâm Hoài Đông tiếp tục buồn nôn nắm trong tay. Công đoàn chúng tôi phải thống kê nam nữ chưa kết hôn, lâu lâu còn có buổi xem mắt tập thể nữa. Lâm Hoài Đông nhướng mày cường điệu, nhân đạo hóa đến thế. Trương Chiêu vui hơn chút, được rồi, đừng ba hoa nữa. Nói rồi kéo Lâm Hoài Đông đến bãi đậu xe, không còn sớm, tôi đưa cậu về trường học. Lâm Hoài Đông nâng ngón tay anh lên hôn hôn cắn cắn một hồi, mới chịu bò lên ghế phụ, nhìn Trương Chiêu khởi động máy, bèn nói. Hôm nay em ở chỗ anh được không? Tay cầm lái của Trương Chiêu chợt ngừng, theo bản năng cảm thấy như vậy thì có hơi vượt quá giới hạn. Nhưng Lâm Hoài Đông lại tỏ ra rất thoải mái, không có chút bất thường nào, nếu như Trương Chiêu nhăn nhó chẳng phải tự nhận anh già hơn Lâm Hoài Đông nhiều tuổi sao? Thế nên chỉ hỏi, sao vậy, trong ký túc xá nóng lắm. Lâm Hoài Đông nói, đến nhà anh ít ra còn có máy điều hòa. Trương Chiêu liếc cậu một cái. Ký túc xá nghiên cứu sinh của mấy cậu không có máy điều hòa. Mấy người kia không muốn mở để tiết kiệm tiền điện. Lâm Hoài Đông, em sao có thể mặt dày cãi lộn với cậu ta chứ? Mấy ngày nay trời nóng, em ở ký túc xá nóng muốn xỉu. Trương Chiêu, xì, một tiếng, không tin diễn xuất của tên này tí nào, vậy mà sau khi ra đường lớn cuối cùng vẫn chuyển hướng đến tiểu khu của mình. Lâm Hoài Động cực tinh danh, nhận ra đường đi, lập tức nhe răng cười, vươn tay sờ soạng eo Trương Chiêu. Em biết anh xương em mừ. Trương Chiêu bị cậu ta quấy rối đến suýt tông vào hàng rào chắn. Lần thứ hai đến nhà Trương Chiêu, Lâm Hoài Đông đã quen cửa nhớ đường, không chút khách khí cởi giày rồi nhào lên sofa. Trương Chiêu mở điều hòa, đến trước sofa đá Lâm Hoài Đông ngồi dậy, nhưng lại bị kéo một phát ngồi lên đùi cậu ta. Trương Chiêu hơi khó chịu nhúc nhích, anh không quen tư thế này. Lâm Hoài Đông lại nhìn anh cười khúc khích, giữ cằm anh rồi hôn lên môi, tay thì mò đến eo Trương Chiêu luồn vào trong áo thun khẽ vuốt ve. Trương Chiêu khẽ rên một tiếng, nắm lấy tay Lâm Hoài Đông, kề sát môi cậu nói. Không được, không làm được, để Lâm Hoài Đông xịu mặt bộ dạng hết sức thất vọng. Cũng qua mấy tiếng rồi, Trương Chiêu không khỏi bật cười, cắn cằm cậu một cái. Tuổi tác tôi và cậu khác nhau, được chưa? Rồi xoa xoa mái tóc ngắn bù xù của Lâm Hoài Đông, đứng dậy rời khỏi đùi Lâm Hoài Đông. Lâm Hoài Đông đành bám lưng ghế sofa mắt long lanh nhìn anh. Vậy sáng mai làm nha, 6 giờ rưỡi ngày mai tôi phải đến trường. Trương Chiêu nói, có nhu cầu, hỏi tay phải cậu đi. Lâm Hoài Đông chề môi. Hứ, một tiếng, lăn cành ra sofa giả chết. Trương Chiêu mặc kệ cậu ta thẳng tiến đến phòng tắm, khi ra ngoài thì thấy Lâm Hoài Đông đang xem TV. Trương Chiêu liếc nhìn màn hình, là Star Trek The Original Series. Spock và James Tiberius Kirk trở về trái đất thế kỷ trước làm nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử, Spock vẫn còn đội chiếc mũ len đan tay màu xanh da trời quen thuộc. Trương Chiêu đứng bên cạnh nhìn một lúc hỏi, cậu tìm đĩa ở đâu? Sau kệ sách ấy, Lâm Hoài Đông đáp, bị mấy quyển sách đè lên. Trương Chiêu gật đầu, Thái Thư không thích loại phim truyền hình này, hồi trước Trương Chiêu mở cho cậu ta xem, bị cậu ta cười nhạo. Ở đâu ra cái hiệu ứng tệ hại như vậy thế? Gocchuyenaudio.com. Trương Chiêu mất hứng, bị đả kích sâu sắc, dứt khoát giấu CD đi, sau này chính anh cũng không tìm được. Không ngờ Lâm Hoài Đông cũng thích xem bộ phim cũ này. Anh leo lên ngồi cạnh Lâm Hoài Đông, bảo Lâm Hoài Đông đi rửa mặt. Trong ngăn kéo dưới tủ quần áo ở phòng ngủ của tôi có vài bộ ít mặc, cậu xem coi có vừa không? Dạ, Lâm Hoài Đông trở mình bò dậy, rồi ưỡn ngực nghiêm mặt. Quần trong đâu, em mặc dịp của anh à, Trương Chiêu đòi ném gối dựa vào mặt cậu. Cậu ở chuồng không được sao? Cút mau, Lâm Hoài Đông cười hì hì vâng lệnh. Trương Chiêu nghe tiếng cậu lục lọi cả buổi trong phòng ngủ, cuối cùng mới ôm một cái áo thun cũ và một cái quần lót cỡ lớn, vui vẻ vào phòng tắm. Tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên, từng dòng đập lên mặt sàn gạch men, tạo ra âm thanh rào rạt. Trương Chiêu liếc nhìn cánh cửa khép hờ, rồi nhanh chóng thu lại tầm nhìn, khóe miệng từ từ cong lên thành nụ cười mà chính anh cũng không nhận thấy. Đến khi Lâm Hoài Đông tắm rửa sạch sẽ đi ra, trên TV đúng lúc kết thúc một tập phim, Trương Chiêu quay đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn thấy Lâm Hoài Đông trần trụi đứng ở cửa, toàn thân trên dưới đều ướt nhẹp, bọt nước trên tóc nhỏ từng giọt xuống sàn, rơi vỡ thành hai giọt nhỏ xíu. Trương Chiêu nhất thời không nhịn được, tầm mắt từ mặt Lâm Hoài Đông trượt xuống cần cổ, xương quai xanh, ngực bụng dưới. Cả thứ mềm oặt ở giữa đôi chân dài kia, đều bị anh thu hết vào tầm mắt, khiến anh nháy mắt miệng khô lưỡi khô. Trương Chiêu nuốt nước miếng, lấy lại ý thức chợt thấy mình thật con mẹ nó không có định lực. Không bị lung lay bởi điều gì. Lâm Hoài Đông khẽ nhíu mày, cậu đương nhiên biết Trương Chiêu đang nhìn mình. Tên nhóc này rõ ràng đang cố tình. Tới khi Trương Chiêu lần nữa dồn lực chú ý về phía TV, chỉ để lộ hai vành tai đỏ ửng, cậu mới đắc ý giật khăn mặt qua loa lau khô trên dưới, mặc bộ đồ cũ của Trương Chiêu, chân dài bước một bước ngồi xuống cạnh Trương Chiêu. Sao, cậu ta hỏi Trương Chiêu, em có đẹp hôn? Trương Chiêu hơi hối hận vì đã để tên này theo về. Rồi, cậu đẹp trai nhất, anh hùa theo đáp, vươn tay đẩy mặt Lâm Hoài Đông ra xa, không rõ tại sao trong lòng mình lại có chút thẹn thùng, cũng không phải anh chưa từng thấy Lâm Hoài Đông khỏa thân. Lâm Hoài Đông bị anh đẩy ra cũng không tức giận, chỉ nắm tay Trương Chiêu. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ, sáp lại đòi sờ mó Trương Chiêu. Trương Chiêu nào để cậu ta toại nguyện, hai người cậu đẩy tôi chặn mà náo loạn trên ghế sofa một hồi, cuối cùng bị Lâm Hoài Đông kéo ngồi lên đùi cậu ta, cúi đầu hôn nhau vài lần. Em muốn ép xếp xếp xanh, Lâm Hoài Đông cắn môi anh, đầu lưỡi tỉ mẩn liếm từng đường vân trên môi Trương Chiêu. Em muốn vào trong mông anh. Trương Chiêu nghe cậu gọi mà mềm lòng hẳn, nhưng ngẩng đầu lại thấy đã hơn 11 giờ, biết rõ, không thể để mặc Lâm Hoài Đông làm càn. Ngày mai anh phải dậy sớm không phải là viện cớ, chỉ đành sờ lên mặt Lâm Hoài Đông, suy nghĩ một chút hứa hẹn. Lần sau đi, Lâm Hoài Đông không vui, vùi mặt vào hõm cổ Trương Chiêu cọ loạn một hồi. Lần sau là khi nào, em muốn anh cưỡi em, sao cái tên này lại giống cún cưng vậy chứ? Trương Chiêu nắm, lông, cái để cậu ngẩng mặt lên, toàn bộ lông mày mắt mũi miệng Lâm Hoài Đông đều nhăn nhó, hệt như dục cầu bất mãn sắp nổ tung đến nơi. Trương Chiêu có cảm giác như mình đang dậy trẻ. Được, lần sau tôi cưỡi cậu, anh nghiêm túc nói, ở trên sofa cưỡi cậu, gocchuyenaudio.com. Không cần cậu động, tôi tự mình mở rộng, tự mình ngồi lên, thằng nhỏ, đến khi toàn bộ đã vào hết tôi sẽ tự động. Được không? Lâm Hoài Đông trợn to mắt im lặng nhìn anh một hồi lâu, rên rỉ. Em lại cứng rồi, Trương Chiêu cười ha ha, vỗ vỗ hai má cậu trai trẻ, đứng dậy lấy chăn đệm cho Lâm Hoài Đông, rồi về phòng đóng cửa. Rạng sáng Trương Chiêu bị ác mộng đánh thức giật mình ngồi bật dậy, sợ hãi ngồi ngây ra. Ánh sao yếu ớt ngoài khung cửa xuyên qua tấm màn chiếu lên mặt sàn, từng đốm sáng trắng nhỏ bé, khiến anh tưởng mình còn đang mơ. Anh hít sâu, xuống giường mở cửa phòng, định đến bếp uống nước, đưa mắt nhìn, thấy tivi vẫn còn bật. Trương Chiêu mất mấy giây mới nhớ ra trong phòng khách có thêm một người, anh liếm môi, rón ra rón rén tắt tivi, quay đầu nhìn thấy Lâm Hoài Đông đang co ro trên sofa say giấc. Dáng vẻ khi ngủ của cậu khác hẳn so với bình thường, lông mi khẽ rung, da thịt trắng nõn, khiến cậu trông hệt một nam sinh ngoan ngoãn. Một phần chăn trượt khỏi nửa người trên của cậu, lộ ra cánh tay trắng ngần và xương quai xanh bên dưới lớp áo cũ, xinh đẹp mờ ảo trong ánh đèn. Tâm Trương Chiêu cũng dần dần tĩnh lại, anh cúi người giúp Lâm Hoài Đông nhặt chăn, nhẹ nhàng đắp lên mình cậu trai trẻ. Lâm Hoài Đông rất nhạy cảm, bị động tác của Trương Chiêu làm nhíu mày, trở mình, xoay mặt về phía lưng ghế. Trương Chiêu thấy thế, không nén nổi tiếng cười khẽ, đúng thật vẫn còn là một đứa trẻ. Anh cúi người, hôn một cái lên trán Lâm Hoài Đông. Sớm ngày hôm sau thức dậy, Lâm Hoài Đông còn đang ngủ, Trương Chiêu không nỡ đánh thức, cố gắng khẽ khàng hết mức rửa mặt xong xuôi, xuống dưới mua điểm tâm, cậu trai vẫn còn ngủ say sưa, có thể loáng thoáng nghe thấy cậu lẩm bẩm nói mơ gì đó. Trương Chiêu cong khóe miệng, để thức ăn lên bàn, cầm đồ đạc ra ngoài. Cả phòng làm việc quả nhiên đều biết chuyện anh có. Bạn trai cũng may là mọi người dù hiếu kỳ, nhưng vẫn có chừng mực chỉ hỏi Trương Chiêu vài câu như. Từ khi nào thấy Trương Chiêu ấp úng, cho là anh mắc cỡ nên cũng không hỏi thêm. Trái lại, Tần Yên Yến khi cùng anh lên lớp lại hỏi. Cái cậu Lâm Hoài Đông trông trẻ thiệt nhỉ? Trương Chiêu gãi đầu, có cảm giác bi kịch cưỡi hổ khó xuống. Ờ, đúng vậy, anh đáp, cậu ấy đang còn học nghiên cứu sinh. Tương tự, đâm lao thì phải theo lao. Tần Yên Yến đột nhiên khuếch nhẹ anh một cái. Hè hè, không tệ nha. Mồ hôi chảy dài trên lưng Trương Chiêu. Anh thật sự không muốn để người khác biết đến Lâm Hoài Đông, cũng không muốn để bạn bè Lâm Hoài Đông biết mình, bởi thế khi Lâm Hoài Đông mời anh đến xem trận bóng, anh mới phải từ chối. Vốn dĩ quan hệ đơn giản, trong sạch đối với đôi bên đều có lợi. Trương Chiêu có thể nổi giận với Lâm Hoài Đông, trách mắng cậu ta tự ý quyết định, nói năng lung tung. Nhưng chuyện có vẻ không nghiêm trọng đến thế. Dù sao nhiệt huyết của mọi người cũng chỉ một thời gian, đến khi nói hai người họ đã chia tay rồi, cũng sẽ không có ai quan tâm nhiều. Lúc nghỉ giữa giờ Trương Chiêu nhận được hình, tự sướng, của Lâm Hoài Đông, cậu trai trẻ ngồi trước bàn nhai ngấu nghiến, miệng cắn bánh tiêu, trong tay có bát mì hoành thánh, bên cạnh là chén bát ly cốc bị cậu ta làm thành một đống hỗn độn. Trương Chiêu cũng phải lắc đầu cười vào WeChat, ăn xong thì dọn hộ tôi. Lâm Hoài Đông đáp lại. Tuân lệnh, lát sau lại nói, em xong rồi, tối mai em đến tìm anh được không? Nhạc thể dục buổi sáng, góc chuyện audio.com, trong loa phát thanh kết thúc nổi lên khúc quân hành vận động viên. Trương Chiêu ngẩng đầu, ra hiệu cho các lớp tập hợp hàng ngũ, dẫn các quân đoàn nhí, về lớp học, giao cao yin le, giao cao yin yêu hề, giai điệu khá dễ thương. Nhùn dòng doen din sinh quy, nhùn dòng yêu án din sinh quy, một bản nhạc lâu đời nổi tiếng, giai điệu hào hùng, như các bài nhạc cách mạng nước mình. Không được, anh vừa đi vừa đánh chữ. Giờ làm việc của tôi bận bịu lắm. Cuối tuần đi, vậy tối thứ bảy em đến tìm anh. Được, Trương Chiêu đáp, trước khi tới thì gọi cho tôi. Anh cất điện thoại, ngước mắt lên lại thấy Tần Yên Yến đang nhếch miệng nhướng lông mày nhìn anh, biểu tình khiến người ta không nói nên lời. Đến khi dẫn bọn nhỏ vào lớp cô nàng lại gần nói. Tán gẫu với bạn trai hả? Nãy anh cứ cười mãi, ngọt ngào quá nha. Trương Chiêu cười giễu hai tiếng, đang định qua loa nói gì đó để ứng phó, trong lòng lại không tự chủ giật mình. Vừa rồi khi anh tán gẫu với Lâm Hoài Đông, cứ cười mãi thật sao, thịt chưa chín tới, về tí nữa, Trương sau, có phone sex nha, hai cái người này trò gì cũng chơi vậy, cách Trương.